Ma nữ tái thế, chương 26, thăng cấp hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vivi, thật lâu sau Lục Thanh Việt cũng không được đáp lại, thời điểm xoay người, bóng dáng Hoàng Yêu đã sớm biến mất tại chỗ, cứ như thế liền đi rồi. Lục Thanh Việt nhẹ giọng nỉ non, khóe miệng gợi lên một tia tự giễu, nụ cười có vài phần bất đắc dĩ cùng bi thương. Trên mặt biển vẫn gió êm sóng lặng, Hoàng Yêu rời đi không một dấu vết. Thân thể của Mục Vân Kiều đâu? Hoàng Yêu thoát ra khỏi thân thể Mục Vân Kiều, hỏi. Ma nữ đại đại, vốn dĩ Mục Vân Kiều đã chết, ngươi thoát ra khỏi thân thể của nàng tự nhiên sẽ hóa thành cho. Kỳ thật nháo nháo cũng không nghĩ tới việc Hoàng Yêu lại có thể sống ở thế giới thứ nhất lâu như vậy. Thời gian làm nhiệm vụ ở các thế giới dài hay ngắn sẽ không được Hoàng Yêu quyết định. Mà nó được quyết định bởi số điểm ma lực của nàng, có càng nhiều điểm ma lực thì có thể sống ở thế giới đó càng lâu. Ở thế giới thứ nhất có thể thu được nhiều điểm ma lực như vậy, việc này đã nằm ngoài dự kiến của nháo nháo. Ma nữ đại đại, ngài hãy nhìn xem thành quả của ngài ở thế giới này đi. Nháo nháo click mở thuộc tính giao diện, hiện ra thông tin của Hoàng Yêu cho nàng xem. Tên họ, Hoàng Yêu. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, thân phận, ma nữ. Điểm ma lực 1.030.000, tuổi, không biết, sở trường đặc biệt, giết người, thống lĩnh quân lính. Kỹ năng, sát phạt. Trang bị, chưa giải khóa, cất chứa, chưa giải khóa, mặt khác, chưa giải khóa, trừ bỏ điểm ma lực có biến đổi thì sở trường đặc biệt cùng kỹ năng đều tăng thêm một cái. Đúng rồi, ma nữ đại đại, ngài có thể dùng hơn 100 vạn điểm ma lực này để đổi vũ khí ở hệ thống thương thành, cũng có thể dùng để thăng cấp hệ thống. Nháo nháo nhắc nhở, thăng cấp hệ thống, Hoàng Yêu nghi hoặc nhìn nháo nháo. Vâng, hệ thống cũng có thể thăng cấp, có hai con đường để thăng cấp. Một là ký chủ kiếm được số lượng giá trị kinh nghiệm nhất định liền có thể thăng cấp. Hai là cắn nuốt hệ thống cấp thấp hơn mình. Hệ thống sau khi thăng cấp sẽ có rất nhiều công hiệu có ích cho ngài. Nháo nháo vừa nói vừa dùng một ánh mắt chờ mong nhìn Hoàng Yêu. Nếu hệ thống thăng cấp thì nàng sẽ trở nên càng cường đại. Đầu não đại thần phát minh ra rất nhiều hệ thống, mà giữa những hệ thống với nhau cũng là có cạnh tranh về cấp bậc. Nếu lấy kinh nghiệm của nhóm ký chủ thì cấp bậc của hệ thống sẽ hoàn thiện hơn. Có thể nói là 360 nghề, nghề nào cũng có cạnh tranh a, nháo nháo chưa từng nghĩ tới ký chủ nhà nàng chỉ mới làm xong nhiệm vụ thứ nhất liền có thể cho nàng một cơ hội thăng cấp, ha ha ha. Ý của ngươi là về sau sẽ gặp những người giống ta, đều mang theo một cái hệ thống, hơn nữa còn có khả năng chúng ta sẽ bị cắn nuốt. Điểm Hoàng Yêu chú ý hiển nhiên không ở cùng một kênh với nháo nháo. Đúng đúng, nếu cấp bậc của đối phương so với ta cao hơn liền có thể cắn nuốt ta. Nếu ta bị cắn nuốt, ma nữ đại đại sẽ không chết. Nhưng cũng mất đi cơ hội làm nhiệm vụ ở các thế giới, hơn nữa có khả năng bị ký chủ của đối phương giết chết. Ký chủ có thể rời bỏ hệ thống, nhưng hệ thống không thể thoát ly ký chủ trừ phi. Hơn nữa ma nữ đại đại, mỗi lần hệ thống thăng cấp giá trị kinh nghiệm sẽ tăng lên gấp bội. Lúc này đây là 100 vạn, tiếp theo là 1.000 vạn, sau đó. Nháo nháo ngượng ngùng nói tiếp, nàng cảm thấy chuyện mình có thể thăng cấp gần như vô vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Yêu trầm mặc nửa ngày, nhìn nháo nháo nhuyễn manh manh trong đầu đã ngưng lại liền nói. Nếu đã là đồ vật của bản tôn, tự nhiên phải là món đồ tốt nhất mạnh nhất, đừng làm cho bản tôn thất vọng. Lúc này, Hoàng Yêu dùng danh xưng ở thời kỳ của nàng, cũng đại biểu cho việc nàng đã công nhận sự tồn tại của nháo nháo. Hoàng Yêu một trong 12 đại ma thần thời kỳ thượng cổ, nữ chiến thần của ma tộc không thể khinh thường. Tạ chủ long ân, nháo nháo kích động đến mức sắp nhảy dựng lên, nàng sẽ giữ chặt cái đùi vàng này. Nhìn năng lực biến thái của ma nữ đại đại trong việc kiếm giá trị kinh nghiệm, ngày nàng trở thành hệ thống cao cấp nhất còn xa sao. Nháo nháo quả thực cười to ba tiếng đầy đắc ý tới thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Nghĩ đến còn có nhiều người cạnh tranh khác, Hoàng Yêu chỉ muốn trở nên cường đại thật nhanh. Huống chi còn có một cái động không đáy mang tên thăng cấp hệ thống. 1.030.000, trên Google thì 1 vạn. 10.000, 100 vạn, 1 triệu, tôi đổi 103 vạn, 1.030.000 không biết đùng không, có gì sai thì mọi người CMT sửa giúp tôi nha. Sát phạt đánh giết quân giặc, tôi để từ sát phạt cho nó ngầu ngầu, nếu có gì không đúng thì các bạn nói ra nha, để tôi sửa sửa lại. Cách chương.